Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 lớp đưa tin. Nhan Ngọc Kiều hồi tưởng lúc trước, thật vất vả chờ tới rồi Nhan Bạch Mụ Mụ đã chết. Nàng cùng nàng Mụ Mụ mới có thể đủ nhập chủ này Nhan ra trong vòng. Hao hết tâm tư bôi đen Nhan Bạch hình tượng, khiến nàng bị người chán ghét. Dần dần tính cách trở nên quái gở nội hướng, không làm cho người thích. Chính mình còn lại là ngoan ngoãn lấy lòng trong nhà mỗi người. Làm cho bọn họ đều sủng ái nàng. Này hết thảy đều thực thành công. Nhưng, hiện giờ Nhan Bạch thay đổi làm nàng cảm giác được nguy cơ. Giống như là Nhan Bạch muốn chậm rãi đoạt lấy hồi chính mình mất đi đồ vật. Bị nàng cướp đi đồ vật, Nhan Ngọc Kiều khó được không có duy trì chính mình kia ôn nhu đại tỷ tỷ. Nhân thiết, trực tiếp rời đi bàn ăn. Cấm Bạch rất là vô tội thu hồi chính mình tay. Nhưng thật ra không có tức giận hoặc là cái khác cảm xúc. Đem bữa sáng ăn sạch sẽ lúc sau. Theo sát sau đó rời đi bàn ăn, Nhan Thế Lương còn lại là đem vừa mới Nhan Ngọc Kiều thái độ xem ở. Trong mắt, khẽ nhíu mày, Ngọc Kiều xưa nay thiện giải nhân ý. Tại sao lại như vậy thái độ? Theo sau, Nhan Thế Lương lái xe đưa Cấm Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều đi đi học. Nhan Ngọc Kiều ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Chính thân mật cùng Nhan Thế Lương nói lời này. Cấm Bạch còn lại là tự giác ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi. Đem cặp sách đặt ở trên chỗ ngồi. Cả người dựa cửa sổ xe. Híp mắt nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh đảo tố phong cảnh, nhếch lên khóe miệng. Phảng phất tâm tình rất tốt đẹp. Ánh mắt nhu hòa, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Nàng tự hồ là lại đếm cái gì. Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ không người nghe thấy. Cuối cùng đương nàng đếm rất nhiều cái. Đếm xong rồi toàn bộ lúc sau. Khóe miệng nhếch lên, tự hồ thực vui vẻ. Nỉ non, nột, ở ta tìm được các ngươi phía trước. Phải hảo hảo tồn tại nha tương đương, tới rồi trường học. Nhan Thế Lương dừng lại xe, nhìn về phía mặt sau là lúc. Thấy đó là như vậy một bộ cảnh tượng. Thiếu nữ tươi cười ấm áp ôn nhu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời đắm chìm trong nàng khuôn mặt thượng. Phiếm nhàn nhạt kim quang. Tựa như quang minh nhất thành kính tín đồ. Nhìn làm Nhan Thế Lương hoảng thần một chút. Cảm ơn ca ca tương đương. Cấm Bạch quay đầu lại. Nhìn về phía Nhan Thế Lương hơi hơi mỉm cười. Nói xong lời nói lúc sau. Liền từ bên trong xe đi ra. Cõng lên cặp sách. Đi hướng trường học, dư lại Nhan Thế Lương nhìn Cấm Bạch bóng dáng sững sờ. Nhan gia là kinh thành thượng lưu hào môn thế gia, bối cảnh giàu có, bởi vậy, nàng liền đọc tự nhiên cũng là cái loại này phi thường bổng tư lập trường học. Ích giáo, nghe nói cái này trường học hậu trường rất lớn, kinh thành không người dám chọc, hơn nữa chiêu sinh tiêu chuẩn đều cực kỳ hà khắc, ở bên trong liền đọc học sinh. Không có chỗ nào mà không phải là gia thế hiển hách. Bối cảnh hậu đãi người, mà là trường học liền có thành tích tốt xấu chi phân. Cũng có lớp tốt xấu chi phân. Nhan Bạch hiện giờ 13 tuổi. Hiện tại nghỉ đông vừa mới kết thúc. Thăng mùng một hạ sách. Bởi vì vẫn luôn tự bế nội hướng. Thành tích lại thật không tốt. Bị phân phối ở một cái thập phần hỗn loạn học sinh dở ban. Bảy tam ban. Toàn bộ niên cấp ác mộng. Bên trong người đều là hỗn thế ma vương giống nhau nhân vật. Ngày thường Nhan Ngọc Kiều cố ý vô tình ở trường học bôi đen Nhan Bạch nhân thiết. Khiến rất nhiều người đối Nhan Bạch ấn tượng đều rất kém cỏi. Bảy tam ban người cũng không ngoại lệ. Thường xuyên trêu đùa khi dễ nàng, Nhan Ngọc Kiều so Nhan Bạch đại một tuổi. Nàng thành tích thực không tồi. Đi học ở Nhan Bạch lớp bên cạnh. Kia lớp học người thành tích đều xem như tương đối không tồi. Pha chịu lão sư thích hiện tại. Cấm Bạch liền đang đi tới lớp đưa tin trên đường. Ngươi hảo. Xin hỏi bảy tam ban đi như thế nào? Cấm Bạch tùy ý ngăn cản một học sinh mở miệng. A. Bị ngăn lại nam nhân nhìn trước mắt thanh xuân tràn đầy thiếu nữ. Ngây người một chút. Theo sau phản ứng lại đây Cấm Bạch hỏi chính là bảy tam ban. Trên mặt không khỏi mang theo vài phần đồng tình. Cái này ngoan ngoãn thiếu nữ. Bị phân phối đến bảy tam ban. Chỉ sợ sẽ bị đám kia người đùa chết đi. Bảy tam ban ở đâu? Cái này, nam sinh chỉ phương hướng, theo sau nhìn Cấm Bạch bóng dáng lắc đầu. Như vậy xinh đẹp cô nương như thế nào liền phân phối đi bảy tam ban đâu? Hết chương.